mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 168, người đàn ông gian đọ sức 4. Gocchuyenaudio.com. Mọi người xoa tay chờ xem trận chung kết, không nghĩ tới cao nhất, cái kia chi đội bóng rổ đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Biết rõ đấu không lại cấp 2, cấp 3 cái này hai cái đại thần, thế là thoải mái lui thi đấu rồi. Dù sao đã tấn cấp trận chung kết, chẳng khác gì là huy chương đồng rồi. Mới, hai chi đội bóng rổ ở chính giữa sân bóng rổ tề tựu. Tại vạn chúng tiếng hoan hô ở bên trong, trận chung kết khai hỏa, trên trận là Cố Tử Thần, Đường Dư cố gắng lên khẩu hiệu lan lộn cùng một chỗ. Đã phút không rõ rốt cuộc là ủng hộ của ai rồi. Tô Niên Niên ý chí kiên định, hoàn toàn không bị bên cạnh Doãn Sơ Hạ mấy người ảnh hưởng. Tiếp tục cho Đường Dư cố gắng lên, Đường Dư cố gắng lên, Đường Dư nhất bổng, Tô Niên Niên rất nghiêm túc hô hào khẩu hiệu, bỗng nhiên cảm giác một đạo lạnh buốt ánh mắt hướng bản thân quét tới. Cô sợ run cả người, chỉ thấy trên trận Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn cô, chung quanh không biết rõ tình hình nữ sinh còn tưởng rằng Cố Nam Thần là đang nhìn các nàng. Nguyên một đám kích động đều nhanh té xỉu, Tô Niên Niên kéo ra nụ cười cứng ngắt cho, trong lòng phiền muộn không thôi, hoàn toàn không hiểu bản thân làm sai chỗ nào. Càng nghĩ, cô đành phải chân chó đi theo mọi người cùng nhau gọi. Cố Nam Thần, cố gắng lên, Cố Nam Thần, người đẹp trai nhất, một trận khẩu hiệu gọi xuống. Cố Tử Thần rốt cục thu hồi ánh mắt, chỉ có điều khóe mắt hiện ra thỏa mãn vui vẻ. Đường Dư rất nhanh, tẩu vị, vượt qua rồi hai người, gọn gàng ném rổ, xôn xao bóng rổ tại giữa không trung bị đoạn xuống dưới. Cố Tử Thần hời hợt dẫn bóng, đưa bóng truyền cho rồi tại ba phần tuyến chỗ đồng đội. Tô Niên Niên ở bên cạnh đều nhanh xem choáng váng, thiên a chứ Cố Tử Thần rõ ràng lợi hại như vậy. Bật lên lực quá tuyệt vời, Đường Dư không chút nào luống cuống. Ổn dưới tiết tấu, một lần nữa bắt đầu đấu võ. Hai người ngươi tranh giành tôi đuổi. Điểm số một mực cắn vô cùng nhanh. Trên trận vây xem học sinh dần dần an tĩnh lại. Bình lấy hô hấp nhìn kỹ trận đấu này. Đường Dư mặc dù ngay cả tục đánh rồi ba chàng, nhưng bộ pháp và hô hấp một mực đều rất ổn định. Thể lực tốt làm cho người tức lộn ruột. Nếu như không phải đồng đội không để cho lực, khả năng trận đấu này sẽ đánh chính là nhiều hấp dẫn. Cố Tử Thần đồng đội dường như cũng cảm nhận được hắn và đối diện cái kia chủ lực Đường Dư đọ sức. Rất có ăn ý cho hai người dọn ra rồi đầy đủ không gian, để hai người kỹ thuật đã nhận được nguyên vẹn thi triển. Kết quả là, trên trận hai người các loại huyễn kỹ, slam dunk, một tay ném rổ, ba phần rỗng ruột cầu. Người xem hoa mắt, trận đấu tiến vào khâu cuối cùng, hai cái đội điểm số vẫn không có rõ ràng chênh lệch. 53, 49, 57, 56, 61, 62, lập tức muốn tiếng còi. Cố Tử Thần đội ngũ một gã đội viên dưới tình thế cấp bách, lung tung đưa bóng truyền ra ngoài, cầu trên không trung xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, nhưng mà không có rơi vào tay Cố Tử Thần trong tay, mà là hướng trên khán phòng bay đi. Trên trận không ít nữ sinh bị hù thét lên, Tô Niên Niên ngẩng đầu, cầu lại là hướng cô đứng địa phương đập tới, bên cạnh người ta tấp nập lách vào được căn bản không thể nhúc nhích. Bất đắc dĩ, cô đành phải hai tay ôm đầu, hy vọng không nên bị nện quá ác. Phanh làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là cầu xoát bắn ra, đã rơi vào xa xa trên mặt đất, Đường Dư thở phì phò, vừa rồi chính là hắn xông lại ngăn cản bóng rổ, anh lo lắng nhìn qua Tô Niên Niên, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tô Niên Niên lấy lại tinh thần, hướng anh lắc đầu biểu thị bản thân không có việc gì. Nhưng vào lúc này, cấp 3 đội một cái nam sinh tay mắt lanh lẹ, nhặt lên bóng rổ vào tới ba phần tuyến chỗ quăng rồi cái giỏ. Vận khí rất được, vững vàng dẫn bóng, đã đến giờ, trọng tài thổi lên huýt sáo, la lớn, cuối cùng điểm số 69, 67, cấp 3 đội thắng, cấp 3 trong đội ngũ tuôn ra nhiệt liệt tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai. Mà Cố Tử Thần trên mặt lại vẻ tươi cười đều không có. Anh tuyệt không cảm giác mình thắng. Cách chương.